Là người nhìn Vương Phi lớn lên, nói chuyện cũng có chút phân lượng. Thấm ma ma tiến lên sốt ruột nói. Vương gia, Vương Phi đã vỡ nước ối, phải mau sinh hài tử. Nếu Vương gia ở đây, Vương Phi sẽ không cách nào tập trung sức lực để sinh sản. Vương gia vẫn nên đi ra ngoài chờ đi. Lục Lu không muốn đi, chỉ là nghe được sẽ làm thề tử phân tâm, mới có chung phản ứng lại. Bộ chán hắn sững sờ, có chút nghi ngốc, ta rung rẩy xoa mặn thề tử nổi. Diệu Diệu. Chán Diệu hiểu rõ viện nam tử không nên đi vào phòng sinh. Lại nổi, chán vẻ Lục Lu căng thẳng như vậy, đang đúng là sẽ phân tâm, lập tức nói. Chàng đi ra ngoài đi, ta có thể. Lục Lu dừng một chút mới nói. Tốt lắm, ta chờ nàng ở ngoài. Liều hôn gò má thế tử, ta nắm cũng không chịu buông ra, ta liền ở bên ngoài. Chán Diệu mỉm cười nói, ta biết rồi. Cái kìa, vậy ta đi ra ngoài. Lê mề lại dông dài một câu. Chán Diệu mạnh mẽ gật đầu một cái, sau đó dùng sấn trúng tay từ lòng bàn tay hắn. Giọng điệu hơi không kiên nhẫn dụng hắn. Nhanh đi ra ngoài đi. Lô lô chậm chạp đứng dậy, lại nhìn mấy lần thê tử đầu đầy mồ hôi trên giường nhỏ. Mấy cắn răng một cái nắm tay đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng nam tử sống cuộc đời đi, Chán Diệu mới cúi đầu liếc nhìn cái bụng nhô lên cao vốt, nói với Hứa Mama cùng các bà đỡ. Ta đã chuẩn bị kỹ, bắt đầu đi. Lục Lô vừa mới bước ra bên ngoài, liền nghe đựng ầm một tiếng, cửa phòng cắt cao đóng chặt. Hắn ở trước cửa phòng ngây ngốc đứng một lốt, nghe thất tử bên trong thê thảm kêu một tiếng. Nắm đấm vừa mới buông ra lại nắm càng thêm chặt. Lũng Lê Tùng tiến vào Tiêu Vương phủ, dự định tìm Lục Lu đi ra ngoài uống rượu, thì thấy bầu không khí căng thẳng của Tiêu Vương phủ. Vừa hỏi bên dưới mới biết là Vương Phi đang sinh. Tuy nói Tiêu Vương Phi sinh sản không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn cùng Tiêu Vương cũng coi như là bạn hữu. Lúc này liền nghĩ đi ăn ở Lục Lu. Đi vào sân, liền nhìn thấy nam tử mặn áo gấm hoa phục, bộ dạng có chút ngu si đứng ở cửa. Mà hắn đứng thật xa cũng có thể nghe thấy từng tiếng gào khóc trong phòng. Cha cha, nghe được hắn cũng đau lòng. Lê Tùng nhíu mày mấy lần. Biết ngay thường Lục Lu có vị tiểu vương phi này như bảo bối. Vào lúc này sợ là trong lòng cũng đang chảy máu. Hơn nữa, trong ngày thường đều là bộ dạng nhẹ như mây gió. Lúc này đúng là có chút mùi vị tình cảm của con người. Lê Tùng xoảy bước đi qua, thấy Lục Lu không phản ứng, liền giơ tay phát lên bả vai Lục Lu, giọng nói nhẹ nhàng an ủi. Vương gia yên tâm, nữ nhân sinh sẵn mà, chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Thường thấy lúc này kêu tàn nát cõi lòng, chờ lát nữa phù phù một tiếng, hai tử liền sinh ra. Lê nhẹ nhàng vỗ mấy lần, yên tâm được rồi, sinh nhiều mấy lần sẽ quen. Thế vị tiên vương này không nhúc nhích, Lê Tùng cho rằng hắn không tin mình tiếp tục nói. Tuy ta chưa cưới tức phụ, cũng chưa làm cha, nhưng khi ta còn bé đã từng nuôi heo. Người biết heo sinh con như thế nào không? Cũng giống như nữ nhân sinh sản, một hơi sinh 7-8 con, không đáng kể chút nào. Đi, người đánh lão tử làm cái gì? Lê Tùng ôm nửa bên mặt của mình, đau đến hết một ngụm khí lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đông lạnh của Lục Lù nói. Được. Ta giữ yên lặng cũng không được sao. Trong lòng hùng hằng mắng mộng câu mẹ nó. Nhưng để tình hắn lo lắng cho thê nhi, cũng không để ý hắn ra tay tàn nhẫn như vậy. Lê Tùng phun một ngụm máu trên đó, muốn tìm một chỗ để xúc miệng. Liền thấy một tiểu nhóc hoàng cười tươi rói, bưng chậu rửa mặt đi ra, nhất thời lộ ra ý cười. Hướng nàng đi tới cực nhà nói, báo lụng cô nương. Thấy nàng không lên tiếng, cho rằng nàng còn tức giận vì việc lần trước. Là tiếp tục theo nàng nói. Việc lần tướng là ta không đúng. Ngươi yên tâm, sau này ta tuyệt đối không bắt nạt người. Sau này, ngươi chính là mũi mũi của Lê Tùng ta. Có chuyện gì, ca ca che chở người, thế nào? Còn không phản ứng đây. Mặt Lê Tùng đang lại bất đắc dĩ nói. Tiểu cô nương các ngươi đúng là khó dỗ dành. Được, ngươi nếu còn không ngồi giận, phải dùng sức đánh ta mấy lần được rồi. Ta bảo đảm không đánh trả. Dù sao, vương gia nhà người vừa nãy cũng đã đánh, người đánh thêm mấy lần nữa cũng được. Vừa dứt lời, báo lụng vốn đang cúi đầu lại ngẩng đầu lên. Thấy hắn quả thận bị đánh một cái, nhìn bị đánh thật nặng. Tỷ nhau hoàng ngẩng đầu, Lê Tùng tất nhiên cũng nhìn thấy nàng không khóe mắt hơi đỏ. Nó người mới hỏi, làm sao, ai bắt nạt người? Sao lập tức nhớ đến sợ là lo lắng cho Vương Phi, vội hỏi. Ngươi yên tâm, Vương Phi nhà ngươi nhất định sẽ mẹ con bình an. Sinh con chính là như vậy, sinh xong là tốt rồi. Báo Lục ngỡ người, thấy bộ dáng khóng rống của Vương Phi, trưng trưng muốn khóc yếu ớt nói. Có thật không? Lý Tùng mỉm cười nói. Tất nhiên là thật, ca ca ta sẽ không gạt người. Lúc này, Báo Lục đang cần người an ủi, nghe nam nhân nói lời này, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Làm sao con để ý cử chỉ lung trước hắn khinh bạc nàng. Nàng lao nước mắt của mình, lai đổi một chậu nước nóng sạch sẽ, nhìn nam nhân đang qua lưng về phía nàng, ở bên cạnh giếng trong sân xúc miệng, giống như bất mãn hành động của vương gia, cau mày mắng vài câu. Hành động thô lỗ của nam tử như vậy, Báo Lục vốn rất xem thường, đang ở trong trấn quốc công phủ, nhìn thấy chứ là cả công tử phong độ quân tử, chứ từng gặp người thô lỗ như thế này. Báo Lục cầm mồi, chính nàng cũng không phát hiện, nhìn thêm một chút, sao lập tức bừng nước nóng đem tới chỗ vườn phi của mình. Sao Lê Tùng cũng không làm phiền Lục Lô, cứ lặng lặng ở cùng hắn, đợi mặt trời chiều về Tây, hắn không tiện tiếp tục chờ đợi, mới nói với Lục Hà. Nếu Vương Phi sinh, cũng thông báo hắn một tiếng để hắn có thể an tâm một chút. Lục Hà gật đầu, muốn tiễn Lê Tùng đi ra ngoài. Lê Tùng lắc đầu một cái nói. Không cần, các ngươi bận việc, không cần phải để ý đến ta. Liền nhanh chân ra cửa lớn Tuyên Vương Phủ. Lâu lâu đợi ở bên ngoài rất lâu, nhìn bọn nha hoàn ra ra vào vào, đưa nước nóng. Nghe thái tử bên trong kêu gào thống khổ, có một khoảng thời gian, âm thanh không còn. Hắn suýt chút nữa muốn xông vào, đã lần thứ hai nghe được âm thanh thê tử, mới thở vào nhẹ nhõm. Bên trong phòng sinh vội vàng khí thế ngất trời. Vân Phi là sinh lần đầu, tuổi là nhỏ, lúc này lại chưa đủ tháng đã muốn sinh, vốn là hùng hiểm vạn phần, lại khó giải quyết. Nhưng thân phận như vậy sẽ không được xảy ra sai lầm. Vừa nãy các nàng cũng nhìn thấy Tiên Vương như vậy, nếu có mệnh hệ gì sẽ muốn mạng các nàng. Từ khi chặn vạn, Lục Lô vẫn đứng ở đằng kia, buổi tối cũng không ăn, mãi chờ đến nửa đêm. Bộ dáng này nếu là ngồi xuống, liền giống như tượng đá. Bóng cây lắng lư trong viện tử, gió đêm thổi đến mức áp bào của nam nhân bay phần phật. Giống như nhìn thấy tối tăm trên mặt nam nhân, cùng quanh thân tỏa ra khí lạnh, mà ngay cả mặt trăng cũng trốn ở bên trong từng mây dài đặc. Lông mày Lục Lô giống như không giãn ra. Hắn xưa nay chưa làm ra việc phải hối hận, chứ lần này lại có chút hối hận. Vì sao lúc trước nhà già đồng ý với nàng thuận theo tự nhiên? Hiện nay trong lòng hắn lo lắng, trước nay chứ từng có hắn sợ như vậy bao phủ hắn. Nếu là thật, đôi mắt đen kịch của Lục Lô đột nhiên bột chặt, hết mệt một hồi lúc sau, lại nghe thấy bên trong truyền đến một hồi âm thanh trẻ con khóc nỉ non. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com Chương 158 Rốt cuộc, sinh. Nghe được tiếng trẻ con khóc vang dội trong phòng, Lục Lô không thể đợi được nữa, nhấc chân đi vào. Vào phòng liền đi thẳng đến bên giường. Tiếng gần gian dịu, cả người giống như vừa dội qua nữa. Mái tóc ướt đẫm, mồ hôi chảy ròng ròng khắp người, bao cân đang làm mặt cho nàng. Chỉ là Lâu Lâu thấy đôi mắt của thái tử nhắm chặt. Lúc này liền mở to mắt, chợt cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Nói với bà đỡ và Hứa Mama. Vương Phi làm sao? Hứa Mama đang mãi vui mừng vì mẹ con bình an. Nghe tiếng vương già lớn như vậy, chỉ lo làm hài tử sợ, đang muốn trách cử, nhưng nhìn vào đôi mắt rõ đậm của hắn. Cũng biết là hắn rất lo lắng, vội nổi. Cái dài hơn 3 canh giờ, Vương Phi tất nhiên là rất mệt. Vương gia yên tâm, tuy lần đầu Vương Phi sinh, nhưng sinh sản cũng là thuận lợi. Không kịp đợi bà nói xong, đã thấy vương gia thay vị trí của Bảo Cần. Cầm khăn, cẩn thận từng chút một giống Vương Phi lao mặt lao tài. Hứa Mama cười khanh khách. Tình cảnh như vậy bà nhìn đã quen. Năm đó quốc công phu nhân sinh sản, quốc công gia cũng làm như thế. Nhắc đến hồi đó, quốc công gia cũng không quan tâm tới ba đứa con trai đặt ngày ngắn trên giường nhỏ, mà đi tới mép giường thay tử nằm. Bây giờ xem ra Tiên Vương còn hơn cả quốc công gia. Ngay đến vương gia và vương phi cũng sẽ ân ái giống như quốc công gia cùng quốc công phu nhân. Việc như vậy không thể nghi ngờ. Giang Diệu thật sự rất mệt, nhưng nghe thấy tiếng khóc của hài tử vẫn cố gắng mở mắt ra. Vừa thấy Lục Lù giúp nàng làm mạng, liền mỉm cười nói. Chàng xem, có phải là rất thuận lợi? Nàng chắc chắn hắn lo lắng đến hỏng rồi. Lục Lù để khăn sang một bên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của thê tử, mới ôm nửa người nàng vào trong lòng ngực. Sau đó ôm nhu nó một câu. Diệu Diệu, nàng vất vả rồi. Giang Diệu tựa ở trong ngực của hắn, cảm thấy thoải mái lại chân thật, trong lòng vẫn nhớ tới hài tử đang khóc kìa, nói. Là năm hài hay nữ hoa? Cái này, động tác cô Lục Lù dùng một chút không đáp lời. Giang Diệu lập tức hiểu ý, tức giận nói. Ta vất vả sinh ra nó, chàng cũng không thèm nhìn một chút. Tiêu tử tới sẽ khiến người mệt nhọc, nhưng đó là hài tử của nàng. Nàng tất nhiên hy vọng Lục Lù sẽ thương yêu hài tử này giống nàng. Không ngờ người làm cha như hắn không có một chút nào để tâm. Lúc này Lục Lù nhận ra nói. Ta liền ôm nó tới đây. Vậy còn tạm được. Giang Diệu để hắn đi nhanh. Lục Lù cẩn thận từng chút một đặng thề tự xuống. Liền đi ôm hài tử kia, tiếng khóc đang dần ngừng lại. Hiện nay hài tử đã được tắm quà, được bọc lại bằng tả lón màu xanh ngọc. Hớ mama đang ôm. Hớ mama vừa nãy đã nói qua, nhưng vương gia không nghe lộn một chữ, lúc này rống cuộc cười nổi. Chúc mừng vương gia là một nam hài. Nam hài, Lục Lù cúi đầu nhìn một nắm nho nhỏ nằm trong tả ló. Tuy rằng chưa đủ tháng, nhưng đứa nhỏ này cũng không bé hơn nhiều so với tiểu hài đủ tháng. Chỉ thấy đỏ được một nắm, đôi mắt còn chưa mở, tóc máu dính sáng vào đầu, bộ dạng kia. Không có chút nào bộ dạng đẹp như cha mẹ hắn. Một nắm nho nhỏ này là nhi tử của Lục Lù hắn. Lục Lù ngẩn người mới đưa tay nói. Đưa bản vương đi. Hớ mama cẩn thận từng chút một đưa hài tử tới. Vương già cẩn thận một chút. Tiểu thế tử còn nhỏ. Tay này của ngài đặt ở đây. Không đúng, không đúng. Là bên này. Giang Diệu nằm ở trên giường nhỏ. Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Lục Lù. Trong lòng có chút cảm giác thành công. Thứ rằng chưa tổ nguyện, một lần sinh hài, nhưng có thể sinh cho Lục Lù một nhì tử mập mạp cũng đủ rồi. Sau này, bọn họ còn có thể sinh thêm rất nhiều. Lục Lù ôm hài tử tới bên cạnh thầy tử, chăm rãi đặt xuống, động tác nhẹ nhàng khác thường. Tiểu tử rất ngoan ngoãn, lúc này đang ngủ say. Giang Diệu nhìn vài lần, khóe miệng không nhìn được nhếch lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng của mẫu thần. Ra trước, nàng chưa từng sinh hài tử, nhưng nàng đã nhìn thấy bộ dáng của tiểu chất nhi lúc sinh ra đời, nên cũng không gác bỏ bộ dáng nhi tử của nàng lúc này. Thế rằng cảm thấy rất xấu, giống như một tiểu lao đầu, nhưng qua mấy ngày thì sẽ trở nên béo trắng. Giang Diệu đến gần hơn một cái, cảm thấy mình quá lợi hại, nhất thời cũng quên mập mỏi, đôi mắt long lanh nổi. Tấm biểu ca, ta rất lợi hại, đúng không? Thế nàng không thể giống như mẫu thần, một lần sinh ba con trai cho Lục Lù, nhưng nàng còn ít tuổi, có thể từ từ sinh ra từng đứa một. Lúc này tâm trạng căng thẳng của Lục Lù cũng vừa hết, nó nhìn thê tử trong lòng, nghe lời trẻ con của thê tử cũng tuân theo gật đầu. Rất lợi hại. Nói xong, liền ôm người chặn hơn một chút. Hai tử rất quá mạnh, Giang Diệu mệt mỏi lâu như vậy, sau khi xem xong, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Giang Diệu ngủ rất nhanh, đập tấn đã ngủ sâu, chỉ còn lại Lục Lù lẳng lặng ngồi ở một bên giường, nhìn một lớn một nhỏ ngủ say sưa. Lục Lù mỉm cười, cúi người hôn lên mặt thê tử một cái, sau đó do dự một chút, ở trên mặt tiểu tử xấu xí vừa ra đời, cũng cố hết sức hôn một cái. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tử bảo bối. Hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 159. Tinh Giang Diệu thuận lợi sinh ra tiểu thế tử. Lục Lù lập tức phát người đưa tới vọng thành, báo cho Trấn Quốc công phụ. Ngay cả hoàng cung tất nhiên cũng nhận được tin. Cánh ngoài đế đang ở ngự thư phòng xử lý chính vụ. Sau khi biết được việc này, liền vui vẻ đi tới không hòa cùng cổ hoàng hậu Hoắc Tuyền. Lúc này, Hoắc Tuyền đang đùa với tiểu hoàng tử. Tháng 8 năm ngoái, tiểu hoàng tử được sinh ra, hiện nay đã 7 tháng. mập mạp trắng trẻo, quan tráng rất giống Cảnh Hoài Đế. Đó là hoàng tử đầu tiên của Cảnh Hoài Đế. Là từ trong cung xuất ra, tất nhiên trở thành bảo bối số một ở trong hoàng cung của Vọng Thành. Mà sủng ái của Cảnh Hoài Đế dành cho tới hoàng tử cũng không hề che giấu chút nào. Lúc này, Cảnh Hoài Đế yên tĩnh đi vào, nghe thấy tiếng cười dễ nghe của hai mẹ con. Trên gương mặt tuấn tú, vốn có vẻ quay quại. Nhất thời lộ ra nụ cười, cảm thấy toàn thân mệt mỏi đều tiêu tan. Hoắc Tuyền ôm tiểu hoàng tử, thấy Cảnh Hoài Đế đi vào, lúc này mới đưa tiểu hoàng tử cho mama đứng ở một bên, hành lễ với Cảnh Hoài Đế. Nhưng hai đầu gối của nàng vừa thoáng nhúng xuống, đã bị Cảnh Hoài Đế giơ tay nắm chặt, đỡ nàng đứng lên. Ánh mắt Cảnh Hoài Đế dịu dàng ôm nhu nói. Đã nói nhiều lần rồi, lúng không có người, không cần giữ lại tiếc. Hắn nhìn khuôn mặt đẹp thành tú của thê tử, ánh mắt rơi ở trên mảng cùng phần cổ của nàng. Nữ nhân đã sinh hài tử, tư thái so với hồi trướng cũng nở nàng hơn chút, cũng có thêm mấy phần ý nhị. Thế nàng không chút biến sáng dựng tay trở lại, vỗng đôi mắt nhiễm ý cười, chợt hiện ra một chút mất mát, lại cực nhanh hiện lên ý cười nổi. Hôm nay trẫm tới đây là có một tin tức tốt muốn nói với nàng. Hoắc Tuyền rất là phối hợp chậm rãi ngước mắt, nhìn hắn đợi hắn nói tiếp. Nhìn đôi mắt đẹp đẽ của nàng, Cảnh Hoài Đế mới nói. Ở Dân Châu truyền đến tin tốt, Tiêu Vương Phi sinh ra một tiểu thế tử, mẫu tử bình an. Lúc này, Hoắc Tuyền mới lộ ra nụ cười thật lòng, kích động nói. Thật sao? Nhưng ta nhớ hai tử trong bụng Diệu Diệu còn chưa đủ tán. Làm sao sẽ... Quá mất lưu ý tiểu môi này, nhất thời sưng hô không xài. Cánh Hoài Đế mỉm cười, hắn không ngốc. Đã lâu như vậy, tất nhiên có thể hiểu được tâm tư của nàng. Trong lòng nàng, vị trí của hắn kém xa tinh tấn một người ngoài. Hắn cũng không muốn ăn giấm chua của Đường Tẩu, nhưng nàng là vợ hắn, cũng không quan tâm hắn một chút nào. Tấm lòng nàng rộng lượng giúp hắn mở rộng hậu cung, đúng là hành động hiền hậu. Nhưng nàng thông minh như vậy, làm sao không hiểu, hắn cần không phải là sự rộng lượng hiền hậu. Nhưng lúc này, thấy nàng cười hắn cũng hài lòng. Hắn cũng biết, sau khi nàng biết chuyện này nhất định sẽ rất cao hứng. Cảnh Hoài Đế nói, có một chút bất ngờ nên mới sinh non. May mà có kinh ngạc nhưng không nguy hiểm. Đường Tẩu và hài tử đều rất khỏe mạnh. Vậy là được rồi. Nụ cười của Hoắc Tuyền sáng lạng. Tiểu cô nương ngoan ngoãn thông tuệ trong trí nhớ. Tuy không trở thành tẩu tẩu của hắn, bây giờ cũng đã là mẫu thân. Thật tốt. Hoắc Tuyền cong môi kể đến thời gian trôi qua thật nhanh. Nàng ôm lấy tiểu hoàng tử trong lòng ngực mà bên cạnh hôn một cái nổi. Thần nhi có mộng tiểu đường đệ. Tiểu hoàng tử chép miệng một cái bà, giống như nghe hiểu lời của mẫu hậu. A a a a lên, bụng bộ dáng rất vui vẻ. Cảnh Hoài Đế thấy ánh mắt thê tử có chút nhu tình nổi. Nàng vất vả thêm chút, xin cho trẫm mộng tiểu công chúa. Hoắc Tuyền nghe vậy, thoáng hạ mát, vẫn chưa trả lời. Hiếm nhiên là một bộ dáng e thẹn, nhưng Hoắc Tuyền cúi đầu thì đôi mắt lại là một mảnh thanh tịnh. Cảnh Hoài Đế không nhớ lại, giơ tay nắm tay nhỏ của tiêu hoàng tử, nói một chuyện khác. Trẫm muốn lập thần nhi làm thái tử. Hoắc Tuyền ngẩn ra, gắn đầu sững sờ nhìn hắn. Mặc dù biến Cảnh Hoài Đế yêu thích hài tử này, hắn nữa cũng hiểu rõ tâm ý của hắn với mình, nhưng là... Thần nhi còn nhỏ, sợ là không thích hợp. Cảnh Hoài Đế nói, thần nhi là con trưởng đính tôn của trẫm, lập thành thái tử là chuyện đương nhiên. A Tuyền, nàng nên hiểu rõ, lúc nàng mang thai, trẫm đã nói với nàng, nếu sinh tiểu hoàng tử, trẫm sẽ lập hắn làm thái tử. Nếu là tiểu công chúa, trẫm sẽ xem nàng là hòn ngọc quý trên tay, cho nàng nhận hết mọi sủng ái. Đã nói sao, Hoắc Tuyền suy nghĩ một chút, nói chung không có ấn tượng. Nàng nhìn thẳng tiểu hoàng tử béo trắng trong lòng ngực, thấy đôi mắt to đen lấy của hắn nhìn mình, giữ lại nước miếng, khanh khách cười không ngừng. Có mặn đến giống vũ hoàng của hắn. Có lẽ đã nói rồi, nhưng nàng chưa bao giờ đem lời nói của hắn đặt ở trong lòng. Dù sao trong tiềm thức, vốn là không tin tưởng. Nhất thời Hoắc Tuyền im lặng hồi lâu. Nàng tất nhiên hy vọng như tự mình có thể làm thái tử, sao sẽ thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Như vậy cũng xứng đáng sự hy sinh của nàng vì Bình Tân Hậu Phủ. Chỉ là nàng hiểu rõ bây giờ không phải lúc. Hoắc Tuyền chậm rãi nói, thần thiếm thai thần nhi tạ ơn hoàng thượng. Chỉ là thần nhi còn nhỏ, vị trí thế tử này đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt. Nếu hoàng thượng thật tâm để ý thần nhi, xin đợi thêm mấy năm, cho thần nhi học vỡ lòng, lũng có thể nhìn thấy bộ dáng lớn hơn một chút. Khi đó cũng kịp, nếu thần nhi ngu dồ. Rốt cuộc vẫn là nữ nhân, nghĩ quá nhiều. Cánh hoa đế cười nhẹ, nắm tay nàng nói. Thần nhi là hài tử của trẫm và nàng. Nàng thông tuệ như vậy, tất nhiên thần nhi cũng sẽ thông minh lanh lợi. Nếu ngu dồ, vậy là giống trẫm. Nhưng nàng xem, hoàng đế như trẫm không phải rất khỏe mạnh sao. Thần nhi sẽ càng xuất sắc hơn trẫm. Dù giống trẫm hay giống nàng, thần nhi vẫn rất thích hợp làm thái tử. Nói mấy câu khiến Hoàng Tuyền á khẩu không trả lời được. Đang nhìn đôi mắt mỉm cười ôn nhu của nam tử trước mặt. Từ sau sự việc trước kia, hắn đã đối với nàng như vậy, chứ bao giờ nói một câu nặng lời, cẩn thận từng chút một. Thậm chí có mấy lần, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận rõ là sự thật hay đang diễn trò. Mồi Hoàng Tuyền giơ lên vẻ tươi cười nổi. Việc này hoàng thượng đã bàn với tiên vương rồi sao? Nụ cười của cảnh hoài đế dừng một chút. Đây là việc đã quen từ nhỏ của hắn. Nếu có chuyện gì không quyết định được thì sẽ tìm đường ca bàn bạc. Lúc này hắn cũng đã tìm. Nhưng từ lúc đường ca đi tới Dương Châu liền không để ý đến quyết định của hắn. Ngay cả chuyện lập thái tử này hắn đúng là muốn hỏi ý kiến của đường ca. Dù sao lúc trước hắn có thể thuận lợi ngồi lên ngồi vị hoàng đế, không thể không nói tới công lao của Lục Lù. Nhưng trước mắt, thấy vị hoàng hậu mình đặt ở trên đầu quả tim này, đối với việc hắn hạ mình ngoảnh mặt làm ngờ, trong lòng nàng hắn kém xa người bên ngoài. Nàng có thể tận lòng mong nhớ đường tẩu, lại không chịu tận lòng với hắn. Lúc này bất ngờ dò hẹn hắn có cùng đường ca thương lượng hay không, đã trực tiếp nói thẳng. Ở trong lòng nàng, hắn là một người không có chủ kiến. Nam nhân đều có sĩ diện, đặc biệt ở trước mặt nữ nhân mình thích. Trong hai năm qua, hắn vẫn nỗ lực biểu hiện, chỉ muốn nàng nở nụ cười tận lòng đối với hắn. Tay trong tay áo của cảnh hoài đế nắm chặt hơn, gương mặt tấn tú lập tức trầm xuống, nói. Việc này, trẫm có thể tự mình làm chủ. Hắn thấy Hoàng Tuyền còn có lời muốn nói, nhưng tiện nói. Trước đây đường ca đúng là giúp trẫm rất nhiều. Nhưng A Tuyền, nàng phải hiểu, trẫm mới là hoàng đế đại lương. Bọn họ chỉ là thần tử, chỉ có thể đề xuất ý kiến. Người có thể quyết định chính là trẫm. Hoàng Tuyền thông minh như vậy, lập tức không nói nữa, cúi đầu phụng tùng nói. Thần thiếp hiểu rõ là thần thiếp lỡ lời. Sắc mặt cảnh hoài đế hòa hoãn hơn nhiều. Bảo vệ gò má của nàng, đôi mắt thâm tình ôn nhu nổi. A Tuyền, trẫm sẽ chứng minh cho nàng xem. Sẽ có một ngày, trẫm sẽ nhìn thấy trong mắt nàng sự sùng bái cùng ái một thật lòng. Lúc này Giang Diệu lại an tâm ở cửa trên giường nhỏ. Thế nàng không có kinh nghiệm, nhưng lúc trước Hoa Mama đã từng chăm sóc một thân nàng. Mọi việc đều làm theo lời nói của bà. Đồ ăn thích hợp sau khi sinh sản, kiên kỵ gì trong lúc ở cử, nàng đều không cần bận tâm. Lúc này, ôm tiểu tử bên trong tả ló, đó là yêu thích không buồn tài. Nếu không phải ôm thời gian lâu dài khiến mỏi tài, sẽ là trong chốc đát nàng cũng không cho rời khỏi người. Có hai tử thật không giống như trước. Hôm nay Đường Anh lại sang đây thăm Giang Diệu, nhìn tiểu tử trong ngực Giang Diệu cũng rất yêu thích, khen nổi. Nhìn tiểu thứ tử ngày càng đáng yêu. Giang Diệu nghe được cũng liếc mắt nhìn. Lúng vừa ra đời, nhiều nếp nhăn, đỏ bừng giống như khỉ con. Lúc này đã hơn 20 ngày, liền trở nên trắng trẻo non nớ. Đôi mắt long lanh đang lại, cái mũi nhỏ sụp sụp, miệng nhỏ bé mập, tai nhỏ mềm nhũng. Tất cả nhìn đáng yêu không chịu được. Còn thấy được hình dáng của Lục Lù qua từng nét mặn của đứa nhỏ này. Sau này hài tử lớn lên cũng sẽ trở thành mỹ nam tử tuấn lạng giống như cha hắn. Nghĩ như vậy, Giang Diệu càng có thêm cảm giác tự hào nói với Đường Anh. Nhưng không giống ta chút nào. Đường Anh nghe xong mỉm cười. Đúng vậy, mang thai khổ cực như vậy sinh ra hài tử lại không giống mình chút nào, thật có chút oan ức. Đường Anh nói, tiểu thế tử là nam hài, tất nhiên anh tuấn như tiên vương mới tốt. Đời sau này Diệu Diệu muội lại sinh một tiểu nữ hoa, nhưng mạo xinh đẹp giống như muội đó mới là tốt. Chỉ là thuận miệng oán giận thôi, hai tử có thể giống như Lục Lù, mới là hợp ý của Giang Diệu. Đường Anh cũng đã cỡ làm vợ người, tất nhiên cũng hy vọng có thể sớm mang thai hài tử. Lúc này nhìn thấy tiểu tế tử thế là sinh không đủ tháng, nhưng lúc mang thai Giang Diệu chăm sóc thỏa đáng, hài tử sinh ra vô cùng tốt. Đơn Anh càng nhìn càng ước ao. Giang Diệu tất nhiên cũng nhìn ra được ánh mắt hâm mộ của Đơn Anh. Đời trước nàng cũng thấy qua bộ dáng của Đơn Anh lúc mang thai, cũng biến Đơn Anh sinh cho tam ca nàng một tiểu tử bé mập. Tiểu chất nhi kia của nàng hình dáng sinh ra rất lớn, thân thể so với hài tử bình thường rắn chắc hơn nhiều. Nhưng hôm nay nàng cũng đã có hài tử, tất cả những thứ này giống như nằm mờ. Hôm nay nàng thật sự cảm giác được đời trước là đời trước, đời này là đời này, là hai việc khác nhau. Đời này Đơn Anh sinh con dưỡng cái cho Chu Gia Hòa, mà tam ca của nàng cũng đã có một thê tử đặng tên Đầu Quả Tim. Mấy người rất nhanh sẽ nghênh đón một hài tử, như vậy đã rất viên mãn. Mà mấy ngày trước đây, từ miệng lũng lù, nàng cũng nghe được tin tức lập thái tử. Từ trong đá lòng cũng cảm thấy cao hứng thay Hoắc Tuyền, cảm thấy cao hứng. Ngoài trừ một ít biến cố, đời này so với đời trước đúng là tốn hơn rất nhiều. Đừng anh đi rồi, Bảo Cần mới đi vào hạ thấp giọng nói bên tai Giang Diệu. Vương Phi, tống tư cô nương xảy ra chuyện rồi. Giang Diệu ngẩn người, tống tư nàng. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 160. Bảo Cần nói, tứ tiểu thư của Tống gia không biết vì sao, rồi tháng trước bị mắc mộng cần bệnh quá lạ, sau đó thần trí không còn bình thường nữa, luôn điên điên khùng khùng. Trước kia có dự định kết thân với tam công tử Ngô huyện của Tề gia, nhưng khi nghe nói Tống tứ tiểu thư bị bệnh, lập tức hủy hôn sự này, còn định một mối hôn sự khác cho Tề tam công tử. Giang Diệu nghe xong, hàng mày liễu nhíu lại. Nàng cũng biết rằng hình như Tống gia rất vừa lòng với hôn sự này. Á dè nghe lúng Tống lặng thái thái không được khỏe, nếu cứ tiếp tục sẽ không ổn lắm, bèn muốn đợi thêm mấy năm nữa. Không ngờ đột nhiên Tống tư lại bị mắc một căn bệnh kỳ quái, vậy thì đành xem như không có duyên với vị lang quân như ý này. Có điều, tự nhiên nàng ta đang yên đang lành, sao bị mắc căn bệnh kỳ lạ này đây? Giang Diệu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới ngày ấy lúc nàng sinh non, mà ở Tống gia, xỉnh chút nữa Tống Từ đã tả thương nàng. Mới vừa sinh hài tử, Giang Diệu làm gì còn thời gian nhớ những thứ này. Trong lúc nhất thời, đúng là đã đem chuyện ngày ấy quên sạch sành sanh. Trong lòng Giang Diệu đã có kết luận, mà nhiều nhất chính là lời nói của Tống lão gia ngày ấy. Nàng cúi đầu nhìn bé trai ngoan ngoãn vừa trắng lại mập bên trong tả ló. Có lẽ lúc lụng lùn mới sinh ra cũng đáng yêu làm người ta muốn cắn như vậy đi. Nàng hôn mụn cả lên mặn tròn trĩnh non nớn của nhi tử, sau đó nghe được tiếng bước chân. Mới ngẩng đầu, liền thấy lụng lù đi vào, nàng cười với hắn nói. Về rồi sao? Lúc này, Bảo Cần rất thân thở lùa ra. Lụng lù ôn nhu mỉm cười, nhìn vợ con của mình, vai vàng qua đó ngồi xuống nói. Sao nàng lại ôm, cẩn thận đau tai? Hắn nói ra lời này, thật làm nàng có hơi ngượng ngùng. Giang Diệu cẩn thận bế đứa nhỏ đặt bên cạnh, chứ là đứa nhỏ vốn đang ngủ say, vừa mới nằm xuống, liền nhíu nhíu hàng mày nhỏ. Mắt còn chưa kịp mở, đã chung miệng nhỏ thật nhanh khóc nức nở. Trẻ con nào khóc lên cũng y xì như thế, qua qua, có mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ chó, giống như là đang chịu quan ứng lớn như trời vậy. Sao Giang Diệu nở lòng nào để nhi tử mình khóc, nhất thời đau lòng không thôi, muốn vân tay ôm nhi tử dỗ dành một lần nữa. Không ngờ có người nhanh hơn nàng một bước, đồng tán cẩn thận ôm đứa nhỏ lên, nhẹ nhàng vỗ. Đã là một màn ôm nhu dụ dỗ, tiếng khóc của đứa nhỏ dần dần ngừng lại. Không lâu sau, liền ngoan ngoãn ngủ như con heo nhỏ, khò khò ngủ say. Giang Diệu nhìn đến sững người. Lúc trước, nàng luôn cảm thấy, thời điểm nam nhân chăm chú xử lý công sự là tiêu xả nhớ. Nhưng hôm nay đây, ôm nhu ôm mộng em bé dỗ dành, cũng cực kỳ ấm áp mê người. Giang Diệu cong môi mỉm cười. Trước đây nàng nghĩ, chứ theo tính tình của Lục Lù, sao là sẽ không cưng chiều nhi tử gì mấy. Nhưng mấy ngày này, hắn tỉ mỉ chăm sóc nhi tử đúng là ngoài dự liệu của nàng. Nhi tử ngủ rồi, Lục Lù mới nhận ra được ánh mắt nóng bỏng của thê tử, thoáng ngẩng đầu nhìn nàng. Sao vậy? Nhân Diệu lắng đầu một cái, mỉm cười trả lời không có chuyện gì. Gia đình giàu có, chủ yếu là ôm cháu không ông còn. Theo lý thuyết, lục lùa phải nghiêm khắc với nhi tử một chút, cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngoài miệng hắn không khen nhi tử, đôi mắt còn ghét nhi tử lớn lên không đẹp. Chỉ là không ngờ, nam nhân như hắn, những khi bé nhi tử dính nước tiểu ướt nhẹp, cũng có thể nhẹ nhàng vỗ mông nhi tử, sau đó tự mình dọn dẹp tất cả. Nhân Diệu tự đầu lên bả vai lục lù. Lúc trước ta còn lo lắng, chàng sẽ ghét tiệt nhì, không ngờ chàng còn chăm sóc nó, còn cẩn thận hơn cả ta. Lục lù cười nói, tiệt nhì là do nàng cực khổ sinh ra, sao ta có thể ghét nó được? Nhân Diệu lại sững sờ lần nữa. Lần này là có ý gì? Hắn thương yêu nhi tử này không phải vì đứa nhỏ này là con trai độc của hắn, mà là bởi vì đứa nhỏ do nàng sinh ra sao. Nhưng không thể không nói, lời ngon tiếng ngọt như vậy, Nhân Diệu rất thích nghe. Nàng đỏ mặt ngọt ngào nở nụ cười, chợt hôn trên má lục lù một cái, đôi mắt mang theo hơi nước nhìn hắn, ngay cả chớp mắt cũng liên tiếc. Lục lù nói, đừng nhìn ta như vậy. Hả? Nhân Diệu mở to hai mắt, sau đó nghĩ tới điều gì, mặn vụng mụn cái đỏ ẩn, không biết cả ngày cái này suy nghĩ cái gì trong đầu. Nhìn thê tử xấu hổ cúi đầu, lục lù nói, Triệt Nhi ngủ rồi, ta ôm nó ra ngoài. Nhân Diệu gật đầu, cho lục lù ôm nhi tử ra ngoài. Chẳng nghe được tiếng lục lù đi vào lần nữa, Nhân Diệu mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lục lù cũng không trực tiếp ngồi xuống, mà cởi ngoại bào, mới ngồi vào bên cạnh thê tử, sau đó ôm người vào trong lòng ngực. Mấy ngày nay được điều trị thỏa đáng, con má thê tử hồng hào đẩy đà, giữa hai hàng lông mày tăng thêm nét quyến rũ. Đầu tháng tư, khí trời có hơi nóng, vào lúc này Trang Diệu chỉ mặc một bộ tẩm y màu cây ngọc lan, bao bọc lấy ngọc nhị trung rẫy giữa núi tuyết. Mà trước giờ trên người nàng vẫn luôn có vị ngọt, hiện nay cũng trở nên nhàn nhạt. Quả mật đào thành thục, có hơi chói chang khi vào hè, bên trong màu hồng phấn, làm tung lên lá cây xanh mượn bên dưới, trông rất thủy nộn. Sao rơi vào trong tay nam nhân đói khát đã lâu, hiện tại các cơ thể như có luồng nước đi qua, nên không thể chờ đợi được nữa, há miệng thẩn cấp ăn. Nước ngọt ngào từ quả mận đào chụp theo khóe miệng nam nhân chảy xuống dưới, mãi đến khi biến mất vào cổ áo. Giang Diệu vừa mở mắt liền thấy giọt nước lăn trên cổ họng nam nhân, nhất thời hơi đỏ mặt đẩy đầu hắn ra nổi. Được rồi. Lục lù thấy đầu thái tử đầy mồ hôi, mới lấy ra khăn tay tự trong lòng, lao tay nàng nổi. Nóng sao? Giang Diệu tùy ý một tiếng, quan sát mặt hắn, thấy hắn không hề có một chút tự giác nào, mới đoạt lấy khăn vải từ trong tay hắn, lao lao khóe miệng của hắn. Người này thật là... Lao miệng xong, lục lù mới lại lần nữa ôm lấy nàng, ở khóe miệng nàng hôn một cái. Đối thành trước đây, đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay Giang Diệu đang ở cử, mái tóc đã lâu không gội. Chỉ cảm thấy dính nhôm nhóp, sắp giờ đến chết, mà chấp chấp miệng nổi. Giờ lắm rồi, còn ông nữa. Lục lù ngửi ngửi cần cổ nàng một cái, không ngẩng đầu nổi. Thơm. Giang Diệu không nhìn được cười ra tiếng. Nhìn bộ dáng lục lù say mê, chứ là cảm thấy có lẽ vào lúc này mình thả cái đắm. Hắn vẫn nói thầm chữ. Không không không, quá thô tục. Đào mát đã sắm đến tiện đầy tháng của tiểu thế tử. Trước đây, lục lù cũng hỏi qua quyết định của Giang Diệu, mà suy nghĩ Giang Diệu chính là tuổi nhì tử con nhỏ, mà phần lớn thân thính và bằng hữu của bọn họ đều không ở dân chầu. Nên tiện đầy tháng cũng không cần làm quá náo nhiệt, lục lù cũng đồng ý. Nhưng đến tiện đầy tháng ngày ấy, Giang Diệu nghe hứa mama và hai nha hoàng nổi, khách nhân được mời tới rất vô trường. Giang Diệu mới hiểu rằng, không phô trương trong miệng lục lù và nàng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chỉ là Giang Diệu cũng có chút tiếc nuối, ước gì vọng thành cánh dân châu đừng quá xa. Chỉ vì muốn tiệc đề tháng của nhi tử trở nên trọn vẹn, mà bắn cha mẹ và cán ca ca ngàn chậm xa xôi tới đây. Mà dù sao, sang năm cũng có thể gặp mặt, đến năm và một năm so ra cũng không kém mấy. Giang Diệu động viên chính mình, sao tâm tình mới tốt hơn một chút, thoải mái dễ chịu tắm rửa sạch sẽ. Cuối cùng cũng coi như làm các thể mình sạch đến thâm ngã. Mà vấp dáng này, lúc Giang Diệu mang thai vốn không hợp, hiện tại sinh hai tử xong, được mama điều dưỡng một phen. Sau khi hết cử, tất nhiên trở nên yếu điệu tinh tế trở lại. Chỉ là hai quả trước ngực, đúng là có vẻ căng phồng hơn trước, tóc tròn mềm mại trông rất khả quan. Hôm nay Giang Diệu mặc một bộ áo tròn màu phù dung, dệt kim triền cành vàng, cho một búi tóc Triều Vân cận hơn kể, trông rất có cái thế vương phì, cũng không mất vẻ đẹp của tiểu phụ nhân. Còn về phần tiểu thế tử, Lục Lô đã sớm nghĩ kỹ tên. Nếu là bé trai thì là một chữ Triệt. Nếu là bé gái thì lại duy nhất một chữ Tường. Giang Diệu cũng rất thích cái tên này. Không còn muốn suy nghĩ thêm vũ dành để nhi tử dễ nuôi nuôi nữa. Nếu tạm bợ thì trực tiếp gọi nó là Triệt Nhi, cũng coi như đó là nhũ danh của nó. Hứa mama nhìn cũng bất đắc dĩ, nhưng dù sao hai vợ chồng nhỏ hài lòng là được. Hiện tại hứa mama đang vui vẻ ôm tiểu thế tử được bọc trong tã lót màu đỏ. Đứa bé đang oà oà khóc lớn, nháo không chịu ngừng. Giang Diệu mới tắm tắp xong, nghe tiếng khóc của con mình, lập tức ôm lấy hài tử từ trong tay hứa mama. Quá nhiên, đứa nhỏ này vừa nằm trong ngực nàng, liền chép miệng một cái không hề khóc náo nữa. Muốn ngoan bao nhiêu, có ngoan bấy nhiêu. Giang Diệu mỉm cười, sơ sờ mông nhỏ của đứa bé, mới quay về hứa mama nói. Hình như Triệt Nhi mới tiểu xong, nơi đi lấy tạ đến đây. Nói xong liền ôm đứa nhỏ đi tới bên cạnh giường, đặt nó ngay ngắn, sau đó khâm lưng mở tạ lót của đứa nhỏ ra. Quá thật, con chim nhỏ đã ướt nhẹp, trên tả cũng ướt một mảnh. Giang Diệu lấy tả lót ra, nhẹ nhàng nắm hai mắt cá chân của đứa nhỏ, thoáng nhấc lên, sau đó dùng tay mềm mại lao mông cho nó thật khô ráo. Lại lấy một miếng tả lót mới, lót cho nó lần nữa. Làm xong hết, Giang Diệu mới thấy nhi tử ư ư a a, miếng nhỏ thổi nước bọn thành bong bóng. Giang Diệu hôn một cái lên bàn chân bé xíu của nó, cười cười hỏi. Thoải mái chưa? Đó là chính là âm thanh ừ ừ a a. Giang Diệu không nhìn được, bóp bóp mông nhỏ mềm nọng y như đậu hũ, sao mới đưa nó ôm lên. Giang Diệu ôm hai tử đi gặp nữ quyến hôm nay đến dự tiệc. Mời không nhiều lắm, nhưng đều là người có gia thế hiển hách, giáo dưỡng rất tốt. Những phu nhân này nhìn thấy tiểu thế tử nằm trong ngực Tiên Vương Phi, tất nhiên là khen lấy khen đệ. Mặc dù có hơi quá đại một chút, nhưng Giang Diệu là mẫu thần, chỉ cảm thấy nhi tử bảo bối của mình chỗ nào cũng tốt. Những lời khen này rất êm tai, có mặn tràn đầy cười vui mừng, hồng hào xinh đẹp. Lại nói tới, tiểu thế tử có bộ dáng rắn nõn đáng yêu, mắt to đàn lại chớp chớp, anh nhìn thấy tâm cũng mềm nhũn. Lại nhìn tiểu vương phì, không ngờ lại trẻ đẹp như vậy. Mới vừa sinh hai tử xong, nhưng vòng eo vẫn tinh tế như liễu, quá thật là làm người ta ước ao. Mà bên phía Lục Lô cũng bắt chuyện với các nam khách mới đến. Lê Tùng uống rượu đến quên mất trời đất. Bình thường là một người rất thô lỗ, nhưng hiện tại thấy gia đình người ta cũng bắt đầu có ước ao nhỏ nhỏ. Vỗ bả vai Lục Lô nói. Quân gia thực sự là có phúc lớn. Tức phụ vừa mới cưới vào cửa không lâu, liền sinh cho ngài một nhì tử mập mạp. Bình thường, Lục Lô xưa nay không thích Lê Tùng thô bạo, nhưng hôm nay hắn rất vui vẻ. Nghe Lê Tùng nói vậy, cân mặn cũng nhũm đầy ý cười vui mừng. Lê Tùng thầm than, làm cha rồi nên thận khác trước, nhìn thử đi đã chịu nở nụ cười rồi. Lâu lâu đã nói chuyện với nam khách mới đến, sao lại thấy Lục Hà vội và chạy tới, hướng về Lục Lô hành lễ xong nói, vương gia. Lục Lô hiểu ý, nghe Lục Hà bẩm báo. Lê Tùng còn đang uống rượu, nhìn thấy Lục Lô nghe gã sai vặn kia nói gì đó, liền vội vã cùng với y đi ra ngoài. Trong tư thế giống như đón ai vậy. Đúng là kỳ quái. Khách nhân nào cao quý như vậy có thể làm cho vương gia phải tự mình đi tiếp.